Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 6, khí. Sơ mi trong tay khối không khí tuy là mỏng manh, nhưng là lại lộ ra một cỗ năng lượng ba động. Rất rõ ràng, đó là cách đấu ra căn bản khí. Gì, người cũng biết, khí, sao? Ta nghe té sừng xã huấn luyện viên nói qua, khí loại năng lượng này cùng tu luyện của nó phương thức, đều là một ít nổi danh cách đấu đàn tràng bí mật bất truyền. Ở cái này cái trên thế giới, chỉ có nắm giữ khí loại năng lượng này mới có tư cách xưng là cách đấu gia. Ngô, bởi vì ta đối với cách đấu tương đối hiếu kỳ, cho nên hơi chút hiểu qua một ít tương quan sách vở. Mặt trên đề cập tới, tất cả cách đấu gia đều sẽ nắm giữ khí loại năng lượng này. Hades nắm tóc, ý bảo sơ mi duy trì trên tay khí, để hắn từ mảnh nhỏ quan sát một chút. Vừa mới xuyên việt đến cái này cái thế giới hắn cũng không biết khí loại này năng lượng hệ thống, lúc này thấy đến sơ mi trong tay đoàn năng lượng, vội vã mở ra tinh thần lực quét hình, cẩn thận quan sát đến trong tay nàng khí một đoàn dường như đám xương một dạng nhạt năng lượng màu trắng ở sơ mi bàn tay bên trong nhanh chóng xoay tròn, sinh ra lực ly tâm, khuấy động chung quanh khí lưu nhẹ nhàng bắt đầu khởi động, cũng đem những cái này muốn tràn lan đi ra năng lượng vững vàng ràng buộc tại chỗ. Tinh thần lực cẩn thận quan sát đến năng lượng nội bộ, Hades cảm nhận được một cỗ bừng bừng sinh cơ. Hiển nhiên loại năng lượng này hẳn là tới tương đương nguyên vu thân thể con người tế bào. Bên trong hạt năng lượng tràn đầy sức sống, đang lấy tốc độ cực cao làm các loại đụng chạm kịch liệt. Ở trong đụng chạm sẽ sản sinh vượt qua năng lượng bản thân uy lực, có vẻ phi thường không ổn định. Bất quá chỉnh thể mà nói, loại năng lượng này hạt căn bản va chạm rồi lại vẫn duy trì kinh người cân bằng, sẽ không giống phản ứng phân hạch nuclear fusion một dạng không cách nào khống chế. Hades, ta muốn thu hồi Ahat. Qua một hồi, sơ mi trên mặt hơi hiện lên một ít đỏ ửng. Cực kỳ hiển nhiên, đối với giai đoạn này nàng mà nói, để trong cơ thể khi phóng ra ngoài là một kiện tương đối cật lực sự tình. Chờ một chút, sơ mi, có thể hay không đem ném lên mặt đất nhìn? Nhìn thấy sơ mi muốn lấy lại trong tay khí, Hades vội vã ngăn trở nàng. Ném lên mặt đất à? Cái này ta ngược lại thật ra chưa thử qua. Sơ mi nhìn chung quanh một chút, hơi khom lưng ngồi xổm người xuống, nỗ lực cầm trong tay khối không khí hướng bên chân trên sân cỏ vỗ tới. Ở Hades tinh thần lực thị giác bên trong có thể rõ ràng chứng kiến, cái này mỏng manh đoàn năng lượng cách thể sau đó mà bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Bất quá ở đụng tới mặt đất sau đó, rồi lại đưa tới, phanh, một tiếng nặng nề nổ vang. Dường như thả cái pháo một dạng, cách đó không xa mặt cỏ bị nổ ra một cái lớn chừng quả đấm cái động khẩu. Bùn đất cùng xanh biếc cỏ xanh phi bên trên bầu trời cao cỡ một người. Không ngờ tới thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng năng lực số lượng, cư nhiên so với tiên thuật chakra uy lực còn lớn hơn. Hoạt bát hạt năng lượng không ngừng va chạm, giao phó khí loại năng lượng này cường hãn uy lực. Trong thân thể có tức giận cách đấu ra, lực công kích, lực phòng ngự cùng với sự khôi phục sức khỏe đều sẽ vượt qua người thường rất nhiều. Cũng có thể dường như dị năng một dạng, làm được các loại chuyện bất khả tư nghị. Không ngờ tới thao túng trong cơ thể khí trùng ra thân thể sẽ như thế cật lực. Ở ném ra trong tay đoàn năng lượng sau đó, sơ mi thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống một bên Hades trong lòng. Cái đôi kia hung ác âu, phái lại bắt đầu nghiền ép bắt đầu Hades thân thể, để hắn không khỏi nheo lại con mắt. Hades, ngươi không sẽ là cố ý để cho ta thoát lực à? Nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt một bộ hưởng thụ dáng vẻ, Sơ Mi hơi hơi lộ ra hoài nghi thần tình. Ha ha, ngươi đoán đúng. Hades cười híp mắt, ôm chặt Sơ Mi hông chi. Ở của nàng trên gương mặt tươi cười hôn một cái. Ngươi đã không cách nào nữa phản kháng ta. Như vậy ta có phải hay không muốn thừa cơ hội này làm được gì đây? Không bằng thừa cơ đẩy tới quên đi. Hades nhìn một chút trong lòng thiếu nữ. Tâm lý bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Được rồi, đây chỉ là nói đùa mà thôi. Mới vừa gặp mặt liền đẩy tới Sơ Mi. Đó cũng quá vô liêm sỉ. Bất luận là mới vừa thân quen động tác, vẫn là hiện tại hai người chặt ôm nhau tư thế, cũng làm cho Sơ Mi tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Nàng trắng nõn mặt cười, cũng đang bằng tốc độ kinh người chuyển thành hồng sắc. Ngươi, bất quá là một cái chính là 12 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Sơ Mi nhẹ nhàng niển đầu qua, giọng nói có chút kinh hoàng. Năm nay 16 tuổi nàng, ở một cái thành phố khác liền cao trung năm nhất. Bởi vì trường học kia là toàn bộ ngày chế, cho nên hắn đã có sấp xỉ thời gian một năm chưa có trở về quá viện mồ côi. Không nghĩ tới lần này nghỉ hè trở về, lại phát hiện nguyên bản tiểu đệ, lá gan trở nên càng lúc càng lớn. Hiện tại cũng bắt đầu điều đùa giỡn nàng cái này cái cô nhi viện đại tỷ đầu. Ở đâu, Sơ Mi, ta cũng không có giao quá cái gì học sinh tiểu học nữ bằng hữu a hát tương đương cho nên. Ngươi có muốn hay không đảm đương bạn gái của ta? Con này cực phẩm ngự tỷ nhất định phải thu vào thủy tinh cung. Còn như Yashiro gì gì đó, để hắn đi chết quên đi. Hades ở tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nữ bằng hữu. Sơ Mi nhìn trước mắt cái này so với nàng còn lùn thiếu niên. Một con hắc tuyến, đã đến cơm nước xong thời gian. Chúng ta nhanh lên một chút trở về đi. Không nên để cho viện trưởng bọn họ đợi lâu. Bị Hades lặng lặng ôm một đoạn thời gian. Hơi chút thong thả lại sức Sơ Mi vội vã tránh thoát ngực của hắn. Sau khi nói xong, nàng lại do dự một chút. Sau đó kéo Hades tay. Hai người cùng nhau hướng về cô nhi viện nhà ăn đi tới. Rất rõ ràng, hiện tại mới chỉ có mười mấy tuổi Sơ Mi còn không có 10 năm sau nhiệt tình phóng khoáng. Có một cỗ ngây ngô thiếu nữ cảm giác, nhớ kỹ Hades trước đây đùa quyền hoàng 97 trò chơi. Sơ Mi đang đối với trận độc thân soái ca lúc, ẩn giấu mở màn là phi thường lớn mật cho đối phương một cái phi quen kia mà. Nghĩ tới đây, Hades quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc xấu hổ thiếu nữ. Đột nhiên kêu lên, Sơ Mi, về sau tuyệt đối không cho phép đối với những nam nhân khác nhiệt tình. Những lời này để Sơ Mi biểu tình ngẩn ra, nửa ngày mới phản ứng kịp, đỏ mặt hét lớn, lão nương ở đâu có đối với những người khác nhiệt tình quá a? Còn có... Ngươi tên tiểu quỷ này đừng mở làm ra một bộ nam bằng hữu tư thế tới a. Chăm chú mà nói, Sơ Mi tuy là thừa kế người Pháp nhiệt tình, bất quá tính cách hay là phi thường bảo thủ. Nàng cùng Yashiro hợp thành địa ngục nhạc đội thời gian lâu như vậy, hai người cũng không nhiều lắm phát triển. Quan phương bên trên cho ra nói rõ chỉ là đối với Yashiro có hảo cảm, cũng không phải là tình lữ quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.